Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2015. Chương 2015: Cắt giảm mô tô sản lượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Quan Hải: Phi Dược mô tô sản xuất dây chuyền cũng đổi chứa xong. Bây giờ dụng cụ chế tạo bộ cũng ở bên ngoài tiếp việc làm. Thuyết minh hắn muốn cải tạo dây mới đã hoàn thành, chỉ cải tạo một cái cũ tuyến, còn chế tạo một cái dây mới. 10 ngày trước liền toàn bộ sửa đổi xong rồi. Đi Tây Loan đổi sợi người đi thời gian bao lâu? Tây Loan Phi Dược cũng phải cải trang. Hai bên sản phẩm là muốn đồng bộ đẩy ra. Nếu không Trương Thạch Thiên lão rùa kia lại thích chạy tới nước mắt nước mũi vết mực. Bên này tuyến đổi xong liền đi qua mấy chục. Phỏng đoán năm trước Tây Loan bên kia có thể thay đổi tốt một cái tuyến đi. Có một cái tuyến trước, sản xuất cũng đem liền. Vạn Phong gật đầu một cái không nói gì. Từ dụng cụ sản xuất ngành đi ra, Vạn Phong vào hãng cũ. Hãng cũ bây giờ chủ yếu chính là xe gắn máy sản xuất và máy tiện sản xuất hai cái bộ môn căn cứ sản. Xuất cải trang Phi Dược 90 điện khởi động và đĩa sắt hạng mục sau khi hoàn thành. Nơi này chỉ còn lại đang nghiên cứu điện phun 100 và 125 động cơ. Không có gì mới thành quả nghiên cứu. Vạn Phong muốn cùng Trần Đạo thương lượng chút sự việc. Theo rất nhiều tốt nghiệp đại học đến, Trần Đạo thủ hạ nghiên cứu khoa học lực lượng cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Hắn bây giờ đã không thế nào lại phụ trách nghiên cứu phương diện sự việc. Càng nhiều hơn chính là cầm tinh lực thả đang quản lý lên. Có Vạn Phong vẽ ra động cơ khái niệm đồ. Những thứ này sinh viên nghiên cứu tốc độ có thể so với hắn đám người kia mau hơn. Vạn Phong ở trong phân xưởng tìm được Trần Đạo. Trần Thúc, sang năm mô tô sản xuất kế hoạch phải làm một ít điều chỉnh. 4 cái hơn tháng trước, 90cm khối động cơ kỹ thuật rốt cuộc bị đánh chiếm. Nghe nói lúc ban đầu kỹ thuật xuất xứ từ tại Bắc Phương giao dịch sơ. Có nói là bản vẽ tiết lộ, có nói là kỹ thuật bị phá rõ ràng. Dù sao bỏ mặc loại nguyên nhân nào, 90cm khối động cơ lại cũng không có cái gì thần bí có thể nói. Phố núi nơi nào ngay tức thì liền xuất hiện mấy chục nhà xe gắn máy phát động cơ tổ chứa nhà máy. Những thứ này động cơ đừng xem nhà máy không cùng, nhưng kỹ thuật chính là một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Lẫn nhau bây giờ đều là một người mẹ xanh có gì khác biệt. Quá mức cho tới đều không cần bản vẽ, không cần thiết kế. Chỉ cần đến trên thị trường cầm các loại linh kiện chuẩn bị đủ liền có thể sản xuất trình độ. Như vậy toát ra nhiều như vậy nhỏ phát động cơ tổ chứa nhà máy vậy cũng không sao có thể kỳ quái. Từ cuối năm nay đến toàn bộ sang năm, Vạn Phong dự đoán trên thị trường tối thiểu sẽ xuất hiện vượt qua 6 triệu đài trở lên 90cm khối xe gắn. Máy động cơ, xe gắn máy đúng xe cốt lõi nhất chính là một động cơ. Có động cơ làm ra đúng xe thì không phải là vấn đề gì quá lớn. Những thứ này máy xuất hiện ắt phải sẽ tạo thành mấy chục nhà thậm chí còn trên trăm nhà đúng xe. Hãng sản xuất, đây đối với năm 95 xe gắn máy thị trường là một tai nạn tính đánh vào. Coi như nhà thiết kế Nam Tuần sau đó TQ kinh tế nhiều năm liên tục lấy vượt qua 13% tốc độ tăng. Trưởng, coi như mọi người trong tay đã có không thiếu tiền dư. Nhưng vậy không tiêu hóa nổi hơn 10 triệu chiếc xe gắn máy. Bây giờ xe gắn máy 4 đại hán Nam Loan, Gia Lăng, Khinh Kỵ và Kim Thành cộng thêm Hạnh Phúc, Tiền Giang cùng xí nghiệp năm sinh xe gắn máy ở 5 triệu chiếc chừng. Năm 94 những thứ này xưởng liền sản xuất liền như thế nhiều chiếc xe gắn máy. Trên căn bản và thị trường thăng bằng. Nói cách khác hiện tại thị trường lên có thể tiêu hóa xe gắn máy ở 5 triệu chiếc cỡ đó. Lại phồng phồng bụng miễn cưỡng có thể đạt tới 6 triệu chiếc. Đây chính là cực hạn. Hiện tại thị trường lên vô căn cứ nhiều hơn 6 triệu chiếc xe gắn máy động cơ. Những thứ này động cơ thấp nhất cũng đem có 2/3 có thể biến thành đúng xe. trên thị trường nhiều hơn 4 triệu chiếc mô tô hắn kết quả chính là bên bán thị trường hoàn toàn thay đổi thành phe mua thị trường. Kết quả duy nhất chính là ắt phải sẽ tạo thành giá cả hỗn chiến. Đúng xe giá cả đại phúc ngã xuống. Hỗn chiến sau này một ít kỹ thuật và thế lực đơn bạc xe mong đợi ở lớn sóng đào cát dưới tan thành mây khói. Nhưng vậy ắt phải sẽ có một ít rất qua cửa ải khó xe mong đợi còn sống. Tiến vào thị trường vòng thứ hai cạnh tranh. Năm nay sẽ có như thế nhiều động cơ tiến vào thị trường. Trần Đạo mỗi ngày say lòng tại quản lý và nghiên cứu. Đối với thế giới bên ngoài biết rõ không nhiều, nhưng 6 triệu số lượng này vẫn là dọa hắn giật mình. Ta cái này còn là bảo thủ phỏng đoán, nói không chừng còn sẽ có vượt qua số lượng này sản phẩm ra đời. Như vậy chúng ta phải thế nào? Ứng đối cái này loạn cục. Một cái là cắt giảm sản lượng, một cái khác là kỹ thuật thăng cấp. X100 đúng xe cắt giảm 100.000 đài sản lượng. Động cơ cắt giảm 100.000 đài. Bàn đạp mô tô tặng thêm 100.000 đài sản lượng. Còn như phi dược xe không phải sửa đổi tốt một cái tuyến sao? Sẽ dùng điều này cải tạo tuyến sản xuất. Khác một cái tuyến dừng hết đổi dây mới. Sửa đổi sau phi dược tuyến có thể sản xuất điện khởi động. Và đĩa sát phi dược 90. Cái này hai hạng kỹ thuật, những cái kia đúng xe nhà máy muốn đánh chiếm thấp nhất cũng là 2 năm. Chuyện sau này, 2 năm sau Nam Loan bên này nói không chừng liền tất cả đều là 100 và 125 mô tô. 100 và 125 sẽ kéo dài thời gian rất dài. Ở giữa còn sẽ phân ra cong lương chờ xe hình. Đợi những xe này hình xong hết rồi chạy điện mô tô cũng chỉ xuất hiện. Tiểu Vạn. Chúng ta làm như vậy là không phải có chút nhỏ nói thành to. Chúng ta cũng coi là TQ cửa hiệu lâu đời xe mong đợi. Những thứ ngổn ngang kia xe mong đợi không nhất định có thể dung chuyển chúng ta vị trí. Lại còn đó không phải là có mục lục ràng buộc sao? Không thể nào xuất hiện nhiều như vậy đúng xe nhà máy. Vạn Phong cười, Trần Thúc. Người đối với chúng ta, người TQ thật giống như còn chưa biết rõ nha. Trên có đúng dưới xe có đối sách, đây cũng không phải là lời giống. Người đại khái không biết mục lục mua bán sự việc. Thật ra thì chúng ta nhà máy đã từng cũng có tới mua qua mục lục. Nhưng là bị chúng ta cự tuyệt. Cũng không phải cũng cự tuyệt. Cái đó không biết xấu hổ, cảm ơn dài cư ngài biết chưa? Vừa nhắc tới hàng này, Vạn Phong liền có chút cắn răng nghiến lợi. Lão tử nhất thế thanh danh, thiếu chút nữa thì hủy ở nơi này con ba ba trứng trên mình. Cảm ơn dài cư Trần Đạo dĩ nhiên biết. Hàng này nửa năm trước mua đi một cái X100 sản xuất tuyến. Nhân viên vẫn là Nam Loan bên này phái người đã qua huấn luyện đây. Bây giờ đã chính thức sản xuất hơn 3 tháng. Nghe nói sản phẩm chủ yếu ở thủ đô Bắc Hà Nội môn biển xanh lơ to như vậy phát bán ra. Cụ thể như thế nào không biết. Nhớ, hàng này da mặt và ngươi như nhau dày. Vạn Phong buồn rầu, ta và hắn như nhau sao? Hắn đó là vô lại, ta là vô lại sao? Cảm ơn dài cư dùng chính là chúng ta mục lục. Mặc dù chúng ta lão xe mong đợi, nhưng chúng ta muốn là vĩnh viễn lãnh trước một bước. Mà không đi và chúng hỗn chiến, loạn quyền đánh chết lão sư phụ, lời này cũng không phải là lời nói suông không có căn cứ. Nam Loan mới sẽ không đi và chúng hỗn chiến đâu. Vậy hơn hạ giá nha, dụng cụ bộ bên kia không trả chế tạo một cái dây mới sao? Vậy cái không cải tạo tuyến dừng hết, cầm điều này dây mới thay. Năm sau chúng ta liền sản xuất loại mới phi dược 90. Loại mới phi dược 90 đương nhiên là muốn so với lão khoản phi dược muốn đắt một chút. Sang năm có thể hay không giữ được mình liền xem số tiền này. Xe khác Vạn Phong tạm thời không có gì lo lắng. X100 và 90 xe không có gì trực tiếp mâu thuẫn. Bị ảnh hưởng cũng chính là giá bán. Chẳng qua hạ xuống một ít là được. Bàn đạp xe hiện ở nơi này bài lượng cả nước liền Nam Loan nhà mình đang làm. vì vậy nó chẳng những không cắt giảm ngược lại còn làm lớn ra 100.000 đài sản lượng. Cái này chính là không có cạnh tranh chỗ tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tuyencv.com/duong/nối-cây-ieu/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.